Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Tần Quốc Vương Tử, 3, chương 64, Tần Quốc Vương Tử, 3, hắn A, hắn gọi Cơ Huyền Thương, hắn cha là Tần Hiếu Văn Vương con trai Cơ Tử Sở. Năm đó bị đưa tới Triệu Quốc làm hạt nhân, khả mấy năm trước Cơ Tử Sở cư nhiên vụng trộm trốn về Tần Quốc. Lưu lại đứa nhỏ này, cũng thật sự là đáng thương nha. Thất phu vô tội, lão già cảm thán nói. Cơ Huyền Thương, xem kia đứa nhỏ đi xa bóng lưng. Trọng Quỳ cũng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là vương tôn sao, lại ở dị quốc tha hương quá bị người lăng nhục ngày. Như chính là sinh ở phổ thông nhân gia, không có cẩm y ngọc thực cuộc sống, cũng có thể bình bình đạm đạm quá cả đời. Trọng Quỳ thở dài một hơi, ngẩng đầu khi, bỗng nhiên thấy đối diện trong đám người, đứng một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh, nhìn kỹ, có chút quen thuộc, nho nhỏ thân ảnh, giống như nàng mang theo đỉnh đầu đấu lạp thượng buông xuống một mảnh hắc sa, chặn mặt, nhưng là kia hắc sa dưới, như ẩn như hiện yêu dị màu đỏ, lại nháy mắt bị nàng bắt giữ đến, là hắn, cái kia hồng mâu nam hài. Hắn đứng ở đám người mặt sau, dùng cặp kia yêu dị hồng mâu lạnh lùng xem nàng, không biết nhìn đã bao lâu, tựa hồ biết bị nàng phát hiện, hắn lập tức xoay người bước đi, một lát đều không có lưu lại, Trọng Quỳ lập tức đuổi theo, nhưng Ngụy Kỳ Hậu đội ngũ còn không có đi hoàn, bị này quan binh thoáng nhất ngăn cản, liền trì hoãn, chờ nàng đuổi theo ra đám người thời điểm, kia tiểu tử sớm cũng không biết đi nơi nào. Chạy đến so con thỏ còn nhanh, Trọng Quỳ ôm hai tay, ở trên đường nhỏ chậm gì gì đi tới, đi rồi không bao lâu, bỗng nhiên ở một cái hẻo lánh trong ngõ nhỏ lại thấy được cái kia nam hài. Như trước đội đấu lạp, nho nhỏ thân mình dựa vào vách tường, tựa hồ chuyên môn đang đợi nàng, nàng không khỏi cong lên khóe môi, tam hai bước qua, bởi vì tuổi chênh lệch, cao hơn hắn ra không thôi một cái đầu. Cho nên có thể trên cao nhìn xuống xem hắn, ta nghĩ đến ngươi thấy ta liền sợ, chạy đến so con thỏ còn nhanh đâu. Ngươi vừa rồi, vì sao phải giúp cái kia tiểu tử, đấu lạp phía dưới thanh âm. Trước sau như một khàn khàn khô mục, không có cảm tình dao động, ta vui, Trọng Quỳ nói, ngươi cho là giúp hắn một lần, có thể giải cứu hắn sao? Kia thế nào tài năng giải cứu hắn? Cứu một đứa trẻ mà thôi. Đối với nàng mà nói, không có nhiều nan, giết hắn, tiểu tử này bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ đậm mâu quang bị hắc sa loại bỏ, hốt hoảng, như trước yêu khí tràn ngập, Trọng Quỳ không khỏi ngẩn ra, lập tức nhăn lại mày, người nói bậy bạ gì đó, hắn chính là cái hiếu, hắn không phải hẳn là đi đến trên cái này thế giới. Hắn cúi đầu, theo sinh ra đã bị vứt bỏ, bị lợi dụng. Sống ở khuất nhục cùng trong bóng đêm, không bằng vừa chết chi. Trọng Quỳ nhìn hắn nửa ngày, trong mắt chớp qua một tia ánh sáng nhạt. Quỳ, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ, làm chi kích động như thế? Ta cùng của hắn quan hệ, hắn phát ra thập phần chói tai cười quái dị thanh. Giống dùng gì sắt cứ tử ở rằng có thiết bản giống nhau. Khó có thể tưởng tượng. Một cái 4-5 tuổi hiếu làm sao có thể có khó như vậy nghe thanh âm. Bất quá nhất tưởng đến hắn yêu dị hồng mâu, cùng với kia trương xấu xí mặt, Trọng Quỳ cũng liền không biết là kỳ quái. Ngươi tới nơi này, là vì nhìn hắn sao? Trọng Quỳ hỏi, nếu có thể, ta nghĩ giết hắn, hắn không có lại cười. Chính là chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi, về sau, không cần sẽ giúp hắn. Đợi chút, Trọng Quỳ đè lại bờ vai của hắn, ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi có biết, đối với ngươi không ưu việt, hắn lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ? Trọng Quỳ không khỏi hừ một tiếng, tiểu tử này, như vậy khinh thường nàng. Giận thỏ là hung mãnh chính thái, tối hữu ái, cái kia vương tử, đại gia đoán được là ai sao? Hết chương.